Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, Mỹ Lệ hiểu lầm. Tô Mị không cho rằng Lạc Phàm có thể xuất ra cái gì tốt đan dược. Dù sao, luyện đan không phải nghĩ luyện thành có thể luyện, phải cần rất nhiều kinh nghiệm cùng tâm đắc, dùng Lạc Phàm cái tuổi này. Đoán chừng cũng chính là cái học đồ thôi. Mặc dù như thế, nhưng Tô Mị vẫn là làm cái mời thủ thế. Công tử mời vào bên trong. Nói hướng về kia người trẻ tuổi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Để hắn chuẩn bị nước trà. Nàng chỗ làm việc không lớn. Có một cái giường, còn có bàn đọc sách, mấy chương ghế. Không có cách nào, Phúc Tinh phòng đấu giá tình cảnh càng ngày càng kém. Bọn hắn hiện tại đã bán đi rất nhiều gian phòng, chỉ để lại phòng đấu giá, nơi tiếp đãi, cùng nàng cùng người trẻ tuổi kia trụ sở. Không biết công tử xưng hô như thế nào, người bán ra là đan dược gì? Người trẻ tuổi đem nước trà bưng lên về sau. Tô Mỹ ích khí hỏi một câu, ta họ Lạc, Lạc Phàm nói lấy ra ba cái đan dược. Đây chính là ta luyện chế đan dược. Chán Tô Mị có chút ngạc nhiên, kịp phản ứng về sau, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng mà không thất lễ mạo tiếu dung. Xin thứ cho tiểu nữ tử mắt vụng về, không thể nhận ra cái này ba cái đan dược, thật rất cảm tạ ngươi đến chúng ta Phúc Tinh phòng đấu giá. Chỉ bất quá, một đạo đan văn đan dược, dược hiệu rất kém cỏi, căn bản không có người sẽ mua nó. Mặc dù những đan dược này nhìn qua phẩm tướng rất tốt, mà lại có mùi thuốc, thế nhưng là, kia một đạo đan văn lại là hạn chế thị trường của nó. Tô tiểu thư trước không muốn cự tuyệt, người trước tiên có thể phục dụng một mai, cảm thụ một chút nó dược hiệu, ta cảm giác, nói lại nhiều cũng không bằng nhìn hiệu quả trị liệu nói chuyện. Lạc Phàm cầm lấy một mai phong, hung hoàn cho nàng. Tô Mị do dự một chút, nhưng vẫn là tiếp nhận Lạc Phàm đưa tới viên đan dược kia. Sau đó để vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai, đan dược liền vỡ ra. Bên trong có lưu tâm dược dịch, răng môi lưu hương, dư vị ngọt, trực tiếp tiến vào nàng trong bụng. Sau một khắc, nàng cảm nhận được một dòng nước ấm tại trong bụng khuếch tán ra tới. Cái này khiến nàng thần sắc một trận. Nàng tu vi không mạnh, nhưng cũng có khai nguyên cảnh tam tầng thực lực, mà lại thân ở phòng đấu giá, cũng dùng qua rất nhiều đan dược. Thế nhưng là, nàng nhưng không có dùng qua loại đan dược này, mặc dù cái này đan dược không có tăng lên tu vi của nàng. Đây là, loại kia ấm áp cảm giác thật rất dễ chịu. Bất quá, sau một khắc, Tô Mị biểu lộ biến. Nàng có một loại mãnh liệt trói buộc cảm giác. Đáng chết, vì cái gì ta hô hấp khó khăn như vậy rồi? Ngươi đến cùng là ai? Làm sao muốn hại ta? Sắc mặt nàng tái nhợt, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong tràn đầy tức giận, thậm chí còn có một tia sát ý. Lạc Phàm ho nhẹ một tiếng, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện trên người ngươi một vị trí nào đó biến lớn sao? Ngươi có thể thích hợp buông ra một số đại mang, buông ra sau đó, ngươi sẽ phát hiện, ta cũng chưa từng có muốn hại ngươi. Đây chỉ là một mỹ lệ hiểu lầm. Tô Mị sửng sốt một chút, sau đó khiếp sợ nhìn thấy, trước người mình vậy mà trở nên tăng vọt. Nguyên bản nàng cúi đầu còn có thể nhìn thấy hai chân, nhưng bây giờ, đã che khuất hai chân. Loại kia gần như hít thở không thông trói buộc cảm giác chính là như vậy mà tới. Lạc Phàm, ngươi vừa rồi phục dụng đan dược tên là Phong Hung Hoàn. Tô Mị trên mặt nháy mắt dâng lên một vòng hồng hà, nhìn qua giống như là chín mọng cây đào mật, kiều diễm ướt át, hận không thể để người cắn một cái. Không dung suy nghĩ nhiều, nàng vội vàng xoay người sang chỗ khác. Đưa lưng về phía Lạc Phàm giải khai bên hông đại mang. Đai lưng, các thân thể đình chỉ trưởng thành sau lúc này mới một lần nữa buộc lên. Lúc này, trái tim của nàng bất tranh khí bắt đầu nhảy lên, như là hươu con sông loạn, nhanh đến để nàng có loại miệng đắng lưỡi khô cảm giác. Dù sao, giấc mộng của nàng biến thành hiện thực, trở thành một cái vóc người không thiếu sót nữ nhân. Đúng thế, Tô Mị một mực đối với mình tướng mạo rất có lòng tin. Nhưng dáng người lại là có chút tiếc nuối, bởi vì trước đó nàng rất phẳng, mà bây giờ lại là trở thành nàng trong giấc mộng nữ nhân hoàn mỹ. Chỉ dựa vào một mai đan dược ngay tại trong thời gian ngắn trở nên ầm ầm sóng dày. Suy nghĩ một chút nàng liền rất vui vẻ, có loại thân ở mộng cảnh cảm giác. Một phương diện khác, nàng cũng có chút ngượng ngùng. Dù sao, vừa rồi tại Lạc Phàm trước mặt gia khứu, còn oan uổng nhân gia. Quan trọng hơn chính là, nàng cảm giác mình bị ghét bỏ. Đúng thế, gia hỏa này trong tay có 3 cái đan dược. Vì cái gì hết lần này tới lần khác cho mình phục dụng Phong Hung Hoàn? Rất rõ ràng, hắn là ghét bỏ chính mình nhỏ a. Bị một cái lần đầu gặp mặt người ghét bỏ nhỏ, trong nội tâm nàng rất phiền muộn. Hai cái khác đan dược theo thứ tự là tố thân đan cùng chú nhan đan, chỉ bất quá hiệu quả không bằng Phong Hung Hoàn hiệu quả nhanh chóng. Lạc Phàm cảm giác cần thiết giải thích một chút, mặc dù nàng trước đó thật rất nhỏ, nhưng cũng không hy vọng bị người hiểu lầm. Thẳng đến lúc này, Tô Mị lúc này mới trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Trên mặt vẫn y như là lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Lạc công tử, ngươi nói cái này 3 loại đan dược ta nghe nói qua. Thế nhưng là, không nghe nói bọn họ có thể ngưng kết đan văn a. Lạc Phàm nhún vai, kia là người bình thường luyện chế. Tô Mị nội tâm không cách nào bình tĩnh. Rất rõ ràng, Lạc Phàm luyện chế đan dược xa so với những người khác luyện chế phẩm chất cao. Vẻn vẹn là kia một đạo đan văn liền có thể nhìn ra phẩm chất. Cái này khiến nàng có loại mất hết mặt mũi cảm giác. Trước đó cũng bởi vì một đạo đan văn mà ghét bỏ cái này 3 cái đan dược. Cái nào nghĩ đến, đối phương đem phổ thông đan dược luyện chế ra đan văn. Lạc công tử, ngươi trên thân có bao nhiêu đan dược? Chúng ta Phúc Tinh phòng đấu giá tất cả đều muốn. Tô Mị ánh mắt kiên định, mặc dù là phổ thông đan dược. Đây là, nàng đã thấy Phúc Tinh phòng đấu giá quật khởi. Dù sao, cái này 3 loại đan dược đối với những cái kia hào môn rộng quá đến nói. Quả thực có chí mạng lực hấp dẫn. Có cái này 3 loại đan dược với tư cách mánh lới. Phúc Tinh phòng đấu giá nghĩ không quật khởi cũng khó khăn. Lạc Phàm nói, Phong Hung Hoàn 99 mai, chú nhan đan cùng tố thân đan riêng phần mình 100 mai. Tô Mị vừa mới bình phục nội tâm tái, khởi gợn sóng, hiển nhiên không nghĩ tới trong tay hắn có nhiều như vậy đan dược. Những đan dược này đối với nàng đến nói, thật là quật khởi hy vọng, hoàn toàn có thể tập trung rất nhiều ánh mắt cùng nhân khí. Hít sâu một hơi, Tô Mị cố gắng để cảm xúc bình phục xuống dưới. Khách khí hỏi, ngài là muốn ngắt lấy bán đấu giá phương thức, vẫn là bán, lại hoặc là toàn bộ bán cho phòng đấu giá chúng ta? Lạc Phàm, khác nhau ở đâu? Tô Mị nói, khác nhau rất lớn, đầu tiên là đấu giá. Bán đấu giá giá cả sẽ rất cao, đây là thời gian sử dụng so sánh lâu, mà lại đấu giá sau khi thành công phòng đấu giá chúng ta sẽ thu lấy một số tiền thuê. Tại phòng đấu giá chúng ta mua bán lời nói, chúng ta cũng sẽ rút ra nhất định chia. Người yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ cho ngươi một cái hài lòng tỷ lệ. 1% cũng được, bán cho chúng ta liền đơn giản nhiều. Ngươi cho một cái ngưỡng mộ trong lòng giá cả, chúng ta thu mua những đan dược kia, sau đó chúng ta là thua thiệt là kiếm, vậy sẽ là phòng đấu giá chúng ta sự tình. Lạc Phàm khẽ gật đầu, áp dụng cuối cùng một loại phương thức đi. Bất quá, những đan dược này, ngươi có thể cho bao nhiêu tiền? Tô Mị trầm ngâm một lát, nói, mỗi một viên thuốc 200 lượng. Lạc Phàm nhíu mày, 200 lượng. Tô Mị lập tức trở nên khẩn trương lên. Lạc công tử là chê ít sao? Nếu như là dạng này, chúng ta còn có thể cho ngài dâng lên một số. Lạc Phàm dở khóc dở cười. Ta không phải ngại ít a, ngại nhiều. Đúng thế, hắn luyện chế những đan dược này, chỗ tốn hao tiền tài cũng bất quá 100 lượng. Ai có thể nghĩ, một mai đan dược liền đáng giá 200 lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.